Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, Thông Thiên Môn. Tuy rằng tại hiện trường không có nghe được bất luận cái gì phản đối Tống Kiệt. Rốt cuộc Tống Kiệt thực lực bãi ở chỗ này, nhưng đang ở trên mạng, mắng Tống Kiệt lời đã đột phá phía chân trời. Đủ loại lời nói đều có. Cho dù Tống Kiệt đánh bại ở phân thần cảnh chi nội vô địch Vương Thần Hành, nhưng là Vương Thần Hành dù sao cũng là Hoa Hạ quốc rất lớn một nhóm người trong lòng thần tượng. Có rất nhiều người nhìn thấy Vương Thần Hành hết hy vọng không thoải mái, tự nhiên sẽ mắng Tống Kiệt, mà Tống Kiệt đối với những cái này hồn nhiên không biết. Liền tính biết rồi, Tống Kiệt cũng sẽ không để ở trong lòng. Những năm gần đây, mắng Tống Kiệt ít người sao? Nhưng là Tống Kiệt một lần dùng thực lực của chính mình tới chứng minh. Mắng chính mình là phải trả giá thật lớn. Vương Thần Hành sau khi chết, rất nhiều người đều trầm mặc. Vô luận là tại hiện trường người xem cuộc chiến cũng tốt, vẫn là trên mạng võng hữu cũng tốt, rất nhiều người đều trầm mặc. Vương Thần Hành đã chết, Hoa Hạ quốc lực lượng lại bị suy yếu một phân. Phải biết, hiện tại đã không phải hòa bình niên đại cái kia một hồi. Linh khí sống lại, cường đại không ngừng là Hoa Hạ quốc một quốc gia. Cường đại nhất liền là đương kim nước Mỹ. Mễ quốc tại vài thập niên trước chính là đệ nhất thế giới đại quốc. Khoa học kỹ thuật phát đạt, hiện giờ linh khí sống lại lúc sau, Mễ quốc như cũ là đệ nhất thế giới đại quốc, không có nguyên nhân khác, chỉ là đơn thuần bởi vì là Mễ quốc khoa học kỹ thuật phát đạt. Hơn nữa ít người, không giống Hoa Hạ quốc, dân cư đông đảo, linh khí tuy rằng nồng đậm không ít, nhưng là cũng đỉnh không được hơn 1 tỷ nhân khẩu một người hút 2 cái. Mà Mễ quốc lại bất đồng, Mễ quốc tại linh khí sống lại lúc sau, nhanh chóng nghiên cứu ra một bộ tụ linh thiết bị. Bọn họ đem bộ thiết bị này phê lượng nghiên cứu phát minh, phóng tại quốc gia bọn họ các nơi hẻo lánh rơi. Cứ như vậy, bọn họ không chỉ có thể hấp thu bọn họ Mễ quốc linh khí, còn có thể đem những quốc gia khác linh khí hấp thu tiến chính bọn hắn quốc gia. Mà Mễ quốc cũng dựa vào vô cùng linh khí nồng nặc, bồi dưỡng ra vô số siêu phàm người. Cái gọi là siêu phàm người kỳ thật cùng dị năng giả không sai biệt lắm, chỉ bất quá đám bọn hắn nắm giữ càng thêm chính thống một chút mà thôi. Hiện giờ nhìn như Hoa Hạ quốc vẫn là trên thế giới đứng đầu đại quốc, nhưng kỳ thật hiện tại Hoa Hạ quốc lung lay sắp đổ, bị vô số đặc quốc gắt gao nhìn chằm chằm. Cái này bên trong bao quát nhẫn người đại quốc đảo quốc, võ người đại quốc bổng tử quốc vân vân. Hiện giờ Hoa Hạ quốc lại đã chết một người cao thủ đứng đầu. Những ánh mắt kia lâu dài võng hữu đều tại suy nghĩ Hoa Hạ quốc tương lai. Vương Thần Hành sau khi chết, Tống Kiệt thu đi rồi hắn chữ vật giới chỉ, bá chiếm hắn thần hành chi thuyền cùng chủy thủ của hắn. Vương gia, từ cái này hủy diệt, người của thần điện một trận hoan hô. Thần điện bị áp nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Mà tại thần hành chi trên thuyền kỳ thật còn có vương gia một đám cao thủ. Bọn họ xem Vương Thần Hành chết quỷ dị như vậy, một đám cũng là không dám phản kháng, toàn bộ đầu hàng. Cái này bên trong vương gia vương quản gia vui vẻ nhất. Hắn là một người thông minh. Nếu lão chủ tử đã chết, không bằng đầu nhập vào tân chủ tử, nói không chừng còn có thể hỗn cái một quan nửa chức làm. Như vậy mặc dù biết đọc bên trên phản đồ bêu danh, nhưng là cũng so với cái kia nguyện trung thành với vương gia sau đó đần độn u mê chết người cường. Mà Tống Kiệt cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta liền dám thu ngươi. Đương nhiên, Tống Kiệt học được một loại bí thuật, hạ loại bí thuật này lúc sau, đầu hàng người không cách nào đối thần điện có không chung chi tâm. Chỉ cần có một chút lòng phản nghịch, lập tức nổ tan xác mà chết. thần điện thắng lợi, đại hoạch toàn thắng, mà Tống Kiệt ngồi thần hành chi thuyền, nghênh ngang mang theo chiến lợi phẩm về tới Hàm Thị. Trở lại Hàm Thị lúc sau, Tống Kiệt làm chuyện làm thứ nhất, đó chính là huyết tẩy vương gia. Không cần mình người, liền dùng vương gia đầu hàng lại đây những người đó, nhường bọn họ tự mình đánh người mình. 3 ngày chi nội, nhất định muốn đem Tống gia vương gia bắt lấy. Tống gia là một nơi tốt, địa phương đại, nhân cũng nhiều, thập phần phồn hoa, nhưng là từ khi linh khí sống lại lúc sau, Tống gia đã không phải Hoa Hạ quốc địa phương tốt nhất. Chỗ tốt nhất, đó chính là thần điện trước kia khống chế được hải đảo. Hải đảo tứ phía đều là hải, vị trí của nó hết sức đặc thù, kẹp tại 4 cái đại quốc chi gian, mà hải đảo địa phương tuy rằng không lớn, nhưng là linh khí thập phần nồng đậm, này khả năng là phong vấn đề nước. Hải đảo linh khí mức độ đậm đặc là đại lục 3-4 lần, mà như vậy một khối phong thủy bảo địa, không có Tống Kiệt thần điện, tự nhiên là bảo hộ không ngừng. Hải đảo cũng sớm đã bị tông môn khác khống chế được. Vừa mới bắt đầu khống chế ở hải đảo là vương gia, nhưng là vương gia cũng thủ không được lớn như vậy một khối thịt mỡ. Trực tiếp bị thông thiên môn cấp làm tiếp, mà thông thiên môn kỳ thật chính là hiện tại Hoa Hạ quốc đệ một tông môn. Gì là thông thiên môn? Thông thiên chi môn, nghe đồn thông thiên môn bên trong có một vị tu chân giả tu luyện thành thần, mở ra thông thiên chi môn, cho nên về sau cái này cái tông môn liền sửa mệnh là thông thiên môn. Thông thiên môn bá chiếm toàn bộ hải đảo, mà thông thiên môn thực lực cũng là thập phần khủng bố. Chỉ là phân thần cảnh cường giả, thông thiên môn liền có 10 vị. Suy nghĩ, 10 vị phân thần cảnh cường giả, cơ hồ chiếm Hoa Hạ quốc phân thần cảnh cường giả 1/3 số lượng. Mà chí tôn cảnh cường giả càng là nhiều đếm không xuể. Ước chừng có trên 100 vị nhiều. Khống chế cấp bậc dị năng giả kia càng là khắp nơi đều có. Hải đảo bởi vì là có thông thiên môn tồn tại, mà Hoa Hạ quốc tứ phía chịu nguy, không chỉ có muốn đối mặt quốc gia khác bài đẩy, còn muốn đối mặt trong nước bởi vì là linh khí sống lại mà quật khởi các loại linh thú cùng yêu quái. Hiện tại hải đảo không chỉ có thông thiên môn, hơn nữa còn có Mễ quốc duy trì, Mễ quốc siêu phàm người, càng là làm tốt tùy thời chi viện hải đảo chuẩn bị. Tống Kiệt tại đại hoạch toàn thắng lúc sau, liền cử kỳ về tới Hàm Thị. Trở lại Hàm Thị lúc sau, Tống Kiệt lập tức tổ chức lần đầu tiên thần điện hội nghị. Tham gia hội nghị lần này người có 10 đại thủ hộ già, Tả Hữu hộ pháp, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Mập Mạp, Thôi Hàm Mị, cùng với vừa mới đầu hàng nhưng là tại vương gia tư lịch già nhất vương quản gia. Những người này, trừ bỏ vương quản gia, đều là Tống Kiệt có thể người tin cần. Tại thần điện trên đại sảnh, Tống Kiệt ngồi ngay ngắn tại trên long ỷ, uống trà, một bên còn có Thôi Hàm Mị niết chân, một bộ khoái trá bộ dáng. Nói một chút đi, về lúc này đây bắt lấy vương gia, các ngươi có ý kiến gì? Tống Kiệt nhàn nhạt nói, những lời này vừa vặn ra khỏi miệng, vừa mới đầu hàng vương quản gia liền mở miệng nói chuyện. Điện chủ, ta trước kia là người của vương gia, ngài yên tâm, thu phục vương gia hơn người sự tình, liền giao cho ta, một cái tinh thời gian lúc sau, ta bảo đảm Tống gia vương gia sẽ họ Tống. Tống Kiệt gật gật đầu, nói, đây là ngươi phải làm. Tiếp theo, Tả hộ pháp đứng dậy, hắn ôm quyền, nói, điện chủ, hiện giờ thần điện nhìn như liền phải quật khởi, nhưng kỳ thật thần điện thực lực chỉ là tại nhị lưu tông môn chi trung bồi hồi. Toàn bộ thần điện cũng chỉ có ngài có thể đem ra được. Ta cùng Hữu hộ pháp tuy là nguyên anh thời gian tu chân giả, nhưng là ở cái này đông đảo cường giả niên đại, chúng ta đã không được. Cho nên ta kiến nghị, nuôi quân tích chữ duệ, chờ đến chúng ta thần điện có đầy đủ thực lực lúc sau, lại mưu đồ thiên hạ. Tống Kiệt nghe vậy, nhàn nhạt nhất tiếu, lắc lắc đầu, không được, ta thời gian không nhiều lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.